xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 360, tình triền Thanh Mai 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời sinh nằm mơ không phải về cô ấy, là về nguyên chủ, đó là một tòa biệt thự độc lập. Cô bé đứng ở trước lan can sắt có dây leo hoa quấn quanh, cố gắng nhìn ra bên ngoài. Ở phía xa có nhà đang chuyển đồ ra ngoài, một đứa bé trai cúi thấp đầu đứng trước xe. Cô bé nhìn cậu ta lại luôn không ngẩng đầu. Sau khi người ở phía sau chuyển đồ xong, gọi cậu ta lên xe, cậu ta mới ngẩng đầu từ từ nhìn về phía bé gái. Ánh mắt đó, hung ác như rắn độc, bé gái sợ hãi vội lui về phía sau, sau đó chân nam đá chân chiêu chạy vào biệt thự, giống như phía sau có mãnh thú vậy. Cảnh tượng bỗng ngừng lại, thời sinh từ trên giường ngồi dậy. Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến, ký ức thời gian, mặc định tiếp nhận. Thời sinh bị âm thanh điện tử lạnh như băng của hệ thống làm cho giật mình một cái. Ý thức còn hơi mơ hồ lập tức tỉnh táo lại. Cái gì ký ức thời gian? Đây là trò gì? Quá khứ của Úc Tửu và nguyên nhân tử vong của bố mẹ Thịnh Hạ. Thời sinh, cái quái gì? Bố mẹ của Thịnh Hạ không phải chết vì tai nạn máy bay sao? Quá khứ của Úc Tửu lại làm sao? Hệ thống, cậu đừng công bố bừa nhiệm vụ thêm bừa kịch bản, tôi cảm ơn cả nhóm nghiên cứu của cậu. Hệ thống không hé răng, dù sao ký chủ châu bò như thế tự mình nghĩ cũng có thể thông suốt mà. Nó yên tĩnh làm hệ thống là được. Thời sinh từ trên giường đi xuống, mới phát hiện phòng không đúng lắm, sao lại gọn gàng như vậy? Thân thể này có thói quen mộng du thu dọn phòng sao? Hiển nhiên là không, tên thiểu năng Ốc Tửu đó đã vào đây. Kiếm của ông đâu? Thời sinh mở cửa ra ngoài, bên ngoài cũng rất gọn gàng, nhưng rất yên tĩnh, không có ai. Kiếm của cô đặt ngay trên bàn phòng khách, thời sinh đi tới cầm lên, vừa nãy khi đánh xong Ốc Tửu bỏ đi quên mất nó. Ốc Tửu thật sự không ở nhà. Phòng của anh ấy đang mở, hành lý đều còn đặt ở cửa. Thời sinh bĩu bĩu môi, mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Cố Ngôn có mời người giúp việc theo giờ, 3 ngày 1 lần thu dọn phòng và mua đồ ăn. Thời sinh nhìn tủ lạnh, lại bị cô ăn gần hết rồi. Thời sinh thở dài, đành ra ngoài tìm đồ ăn vậy. Rũ rũ bộ quần áo nhăn nhúm trên người, thời sinh cũng không để tâm, cứ thế ra ngoài. Đợi cô ăn xong, lại cầm điện thoại đến chợ đồ cổ dạo một vòng, trở về đã sắp 9 giờ tối. Vừa xuống thang máy liền nhìn thấy Úc Tửu dựa vào cửa, bên chân đặt không ít đồ. Em Tiểu Hạ, anh còn tưởng em ở nhà mà không mở cửa cho anh cơ. Úc Tửu ngẩng đầu, như cười như không nhìn chằm chằm cô ấy. Em ở nhà cũng sẽ không mở cửa cho anh. Thời sinh gật đầu, Úc Tửu, thời sinh móc chìa khóa ra mở cửa, sau đó lượn thẳng về phòng, không nhìn Úc Tửu lấy một cái. Em Tiểu Hạ, em ăn cơm chưa? Úc Tửu hỏi một tiếng khi cô ấy sắp vào phòng. Thời sinh quay đầu nhìn anh, giống như nghĩ ra cái gì, khí thế hừng hực đi về phía anh. Đạp lên cái ghế bên cạnh, đứng lên, lại từ trên cao nhìn chừng chừng xuống anh. Ai cho phép anh vào phòng em? Úc Tửu, chiều cao không đủ, còn lôi ghế tới. Tiểu Thanh Mai, trò này của em diễn sâu quá. Chú cố cho phép. Úc Tửu hơi hơi ngẩng đầu, anh ấy có vài sợi tóc dài xõa ra, lộ ra chiếc trán bóng loáng. Thời sinh đang nghĩ, nếu tóc của anh ấy hơi xoăn, lại nhuộm thành màu hạt dẻ, chắc chắn sẽ cực kỳ đáng yêu. Nhưng người này, thời sinh nghĩ tới đứa bé trai trong mơ đó, bất giác trùng lên Úc Tửu. Anh ấy không vô hại như vẻ bề ngoài. Quả nhiên giây tiếp theo, em Tiểu Hạ, nếu anh nói cho chú cố, em nửa đêm canh ba đi theo dõi người khác, liệu chú cố có? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết hiện giờ tôi đang muốn làm gì không? Thời sinh ngắt lời Úc Tửu. Úc Tửu hơi hơi nghiêng đầu, ý cười trên khóe miệng càng tươi hơn. Làm, anh, thời sinh, mẹ kiếp, người này còn lưu manh hơn ông. Tôi lo anh không sạch sẽ. Thời sinh nhìn thân dưới của Úc Tửu. Ở nước ngoài bao năm nay, chắc anh Úc Tửu từng làm không ít lần rồi chứ. Con mắt Úc Tửu nheo lại, đưa tay nắm chặt lấy eo của thời sinh, cứ thế ôm cô xuống, đè lên bàn ăn bên cạnh. Em Tiểu Hạ có muốn thử xem không? Cửa IGH yêu tà ép vị thành niên, anh nói anh sẽ bị phán mấy năm. Thời sinh rất bình tĩnh. Úc Tửu cười khẽ, Tiểu Hạ nghĩ nhiều rồi, bố anh và chú cố đều hy vọng chúng ta ở bên nhau. Dù anh làm gì em, họ cùng lắm là để chúng ta kết hôn trước thôi. Thời sinh, em Tiểu Hạ hay là cân nhắc một chút, ở bên anh đi. Úc Tửu tiến gần thời sinh, cười mờ ám, yên tâm, lần đầu của anh vẫn còn, anh rất sạch sẽ. Thời sinh nhấc chân đạp vào thân dưới của Úc Tửu, nói thật, dù anh ta có là phượng tử cô cũng phải đánh anh ta. Anh ta đáng ăn đòn. Úc Tửu thả thời sinh ra, cơ thể khéo léo né vô ảnh cước của cô, ôm trán cười. Em Tiểu Hạ, em bạo lực như vậy không tốt, sau này chúng ta giao lưu sâu hơn. Kiếm của ông đâu? Thời sinh móc thiết kiếm ra chém về phía Úc Tửu. Úc Thừa hình như luyện tập qua, mỗi lần đều có thể né được thiết kiếm của Thời Xanh. Kết quả cuối cùng Úc Thừa vẫn bị đánh, tiện thể hủy một nửa đồ dùng ở phòng khách. Tiểu Thanh Mai quá bạo lực, em Tiểu Hạ, Úc Thừa kéo cơ thể hơi đau chống vào cửa phòng Thời Xanh. Còn muốn xoa bóp toàn thân. Thời Sinh nháy mắt, đặt lịch ngày mai, Úc Tửu, anh từ chối, anh ấy móc ra một chiếc hộp từ trong túi quần, chiếc hộp vuông vắn, có chút giống gỗ đàn hương. Tặng em, Úc Tửu đưa chiếc hộp qua, quà gặp mặt, đương nhiên em Tiểu Hạ cũng có thể coi là tín vật đính ước. Ngón tay Thời Sinh co lại kêu rắc rắc, Úc Tửu cũng không để tâm, cầm tay cô lên rồi đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cô, sau đó ôm lưng về phòng mình. Thời Sinh đóng cửa phòng, nghịch chiếc hộp trong tay. Lát lâu sau mới mở, một luồng linh khí đậm đặc xông thẳng vào mặt. Một miếng ngọc bội lẳng lặng nằm trong đáy hộp, linh ngọc. Thời Sinh hơi hơi ngạc nhiên, thứ này rất hiếm có. Đương nhiên, ở không gian tu chân thì rất nhiều, đây chính là thứ anh ấy tốn 300 vạn mua về. Lúc đó sao cô lại không biết có thứ này? Thời Sinh hồi tưởng một lượt, cuối cùng cũng nhớ ra, có vài vật phẩm là đấu giá mù. Người đấu giá chỉ cho xem ảnh, sẽ không cho họ xem vật thật. Lúc đó cô vừa hay đang ngẩn người nhìn Thẩm Giai Âm, không chú ý có lẽ anh ta đấu giá lúc đó. Nhưng anh ta còn muốn để mình thanh toán, loại người này dù có tặng cô đồ quý cô vẫn cảm thấy muốn đánh anh ta. Mấy ngày liền Thời Sinh đều đi sớm về khuya, Úc Tửu không phải bị Thời Sinh nhốt ở nhà, thì là bị cô đánh cho không dậy được. Nhưng Úc Tửu lại càng ngày càng có hứng thú với Thời Sinh. Thời Sinh nghi ngờ, nếu không phải thân thể này của cô tuổi tác quá nhỏ, Úc Tửu rất có thể sẽ ngủ luôn với cô rồi. Lần đầu tiên gặp phải boss phản diện nhiệt tình thế này, có chút không chịu nổi. Vì trốn anh ấy, Thời Sinh đã chạy tới công ty Cố Ngôn. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị Cố Ngôn bán cho Úc Tửu. Thời Sinh sụp đổ, phiếu cơm dài hạn không yêu cô nữa rồi. Nghỉ hè qua đi trong sự hỗn loạn, Thời Sinh không gặp lại Thẩm Giai Âm nữa, cũng không biết nhân lúc nghỉ hè Thẩm Giai Âm lại kiếm được bao nhiêu tiền. Cách chương.